Trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang mãi mê chăm sóc những bông hoa xinh xắn trong vườn, Sở Diệu Linh lại không để ý rằng đằng sau luôn có một ánh mắt đang nhìn ngắm cô say sang ghê. Tiếng ho của anh khiến cô bất giác giật mình nhìn lên, lại thấy anh đang đứng nhìn mình chằm chằm như vậy. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, chẳng phải đã nói không thích cô hay sao? Vậy tại sao lại đến đây? Đây là nhà cô kia mà. Tại sao anh lại ở đây? Nghĩ là làm cô bước đến gần anh hỏi. Tại sao tôi lại không được ở đây? Anh nhẹ giọng bình thản nói xong bước lại ghế đá trong vườn ngồi xuống. Nhưng đây là Sở gia không phải Hàn gia của anh. Sở Diệu Linh chu môi lên mà phản bác lại lời của anh vừa nói. Nhưng em cũng nên nhớ đây là nhà của vị hôn thê của tôi. Hàn Hạo Dương chỉ khẽ nhếch môi cười nhìn cô. Không phải anh luôn miệng nói sẽ hủy hôn với tôi hay sao? Cô nói bằng giọng hơi tức giận trừng mắt nhìn anh. Đúng là tôi đã từng nói như vậy. Nhưng sao? Sở Diệu Linh tức giận khi anh không nói hết câu mà lên tiếng. Vậy em nghĩ sao nếu tôi nói không muốn hủy hôn với em? Môi đẹp khẽ cong, tôi, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô, Hàn Hạo Dương chỉ khẽ cong môi cười. Đứng dậy bước tới gần cô, một tay đút vào quần âu. Một tay nâng cầm cô lên lau nhẹ một ít đất còn dính trên mặt, nhìn vào mắt cô nói. Em nghĩ gì vậy, tôi chỉ đùa em thôi. Đừng nói với tôi em tưởng thật đấy chứ. Tôi tới đây để đưa em về thăm ông nội của tôi. Ông nói nhớ em nên tôi mới đến đây. Anh, Sở Diệu Linh trừng mắt hai mắt lên mà nhìn anh. Nói xong cô chạy nhanh vào nhà không thèm nhìn lại anh một cái. Vẻ mặt bực tức đi thẳng một mạch về phòng. Hàn Hạo Dương thấy cô đáng yêu như vậy chỉ khẽ cười. Về phòng đóng cửa lại, cô nghe tim mình đập rất nhanh, khuôn mặt cũng đã đỏ ửng. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, không để mình phải rung động trước anh. Một lúc sau cô từ trên lầu bước xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Gương mặt xinh đẹp chỉ đánh một ít phấn và son đã đạt đến độ hoàn mỹ của cái đẹp. Hôm nay Hàn Hạo Dương tự mình đích thân lái xe đến đây. Cô nghĩ anh chỉ vì muốn làm ông nội Hàn hài lòng mà không từ mọi cách. Sở Diệu Linh định bước tới mở cửa ghế sau ngồi vào thì giọng nói phía bên kia truyền đến. Tôi không phải tài xế riêng của nhà em. Hàn Hạo Dương nhìn thấy cô muốn né tránh anh mà khó chịu lên tiếng. Nghe anh nói, cô tức giận dậm chân mạnh một cái, rồi bước lên ghế phụ ngồi vào. Hàn Hạo Dương nhìn cô ngoan ngoãn như vậy thì rất hài lòng, khẽ mỉm cười chòm qua người cô. Anh muốn làm gì? Sở Diệu Linh không khỏi giật mình với hành động này của anh. Miệng lắp bắp nhìn anh nói. Thắt dây an toàn giúp em. Anh vừa nói vừa đá mắt xuống phía tay mình. Tôi tự làm được. Cô ngại ngùng nói rồi đẩy anh ra, tự thắt dây an toàn cho mình. Suốt cả đoạn đường đến đó cô không thèm nói với anh câu nào, chỉ nhìn ra phía cửa ngắm cảnh vật hai bên đường. Hai bên đường cảnh vật vô cùng hữu tình, cây cối xanh tốt, những bông hoa dại thì thay nhau đua nở khoe sắc, tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình. Sở Diệu Linh thoáng nhìn anh qua cửa kính, khuôn mặt nghiêm nghị đang tập trung lái xe, lại khiến tim cô hơi xao động. Cô và anh chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng cô cảm giác anh rất thân thuộc, lại rất gần gũi. Đoạn đường đến biệt thự ông nội Hàn cũng khá xa, phải mất một giờ đi đường mới tới nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung quanh đường đi cũng khá vắng, do ông nội Hàn là người thích yên tĩnh, nên nơi đây cũng ít người thường xuyên qua lại. Sau hơn một giờ đồng hồ cũng tới nơi, chiếc xe chạy chậm chậm vào cổng biệt thự. Ngôi biệt thự này so với Sở gia không hơn cũng không kém, chỉ là có phần hơi đối lập nhau. Nơi này có vẻ bình yên, tĩnh lặng, cách biệt với bên ngoài, khác với Sở gia nằm ở nơi ồn ào, náo nhiệt trong lòng thành phố. Chiếc xe dừng lại, anh mở cửa bước xuống, chỉnh lại bộ vest đang mặc trên người, rồi vòng qua ghế phụ mở cửa giúp cô bước xuống. Sở Diệu Linh vừa bước xuống xe đã nở nụ cười tươi nhìn anh, nụ cười dịu dàng tỏa nắng khiến anh đứng hình mất mấy giây. Hàn Hạo Dương chưa kịp hoàn hồn lại, đã bị cô tiếp tục làm cho mất hồn thêm một lần nữa. Từ ngoài đi vào trong nhà, cô ghé sát vào vành tay anh phả hơi thở ấm nóng ra nói. Hàn thiếu gia, hôm nay tôi phải nhờ anh diễn với tôi cảnh vợ chồng hạnh phúc rồi. Vừa nói xong cô đã nắm lấy tay anh, năm ngón tay đan xen vào nhau, cùng nhau bước vào biệt thự. Hàn Hạo Dương đứng ngơ ra, ánh mắt ngạc nhiên trước hành động này của cô, tim anh như lỡ một nhịp. Nhưng rất nhanh đã thu lại ánh mắt ấy, cùng cô đi vào nhà. khuôn mặt dần trở nên khó coi hơn. Lúc trước dù thích anh cũng không dám lại gần anh chứ nói chi là nắm tay, chưa bao giờ cô dám chủ động như vậy. Điều này làm tim anh hơi xao động một chút, nhưng cái đụng chạm này lại không làm anh thấy ghét bỏ chút nào. Không phải mình không thích Sở Diệu Linh hay sao? Sao bây giờ lại có cảm giác này? Hàn Hạo Dương nghĩ chắc dạo này làm việc nhiều quá nên anh mới như vậy. Cách Chương.